Lãng Nhất Lang đau lòng đi xa, từ đó biến mất không còn tăm hơi. Nói bậy, ngươi nói bậy, Hồng Vô Lượng tức giận giống giận, ta nói bậy, tự ngươi nói xem, lão bà của ngươi chết như thế nào. Dạ An Nhiên cười lạnh, còn không phải là bị ngươi ngược đãi đánh chết. Cốc truyện audio chấm cơm, ngươi ghen tị, ngươi tức giận vì lão bà của ngươi không quên được Lãng Nhất Lang, thậm chí hạ độc thủ. Lãng Nhất Lang vạn dặm vội về chịu tang, lại bị ngươi chặn ở ngoài cửa. Lãng Nhất Lang âm thầm xem xét thi thể, mới biết được nguyên nhân, lúc này mới ra tay với ngươi. Hồng Vô Lượng, tự ngươi nói xem, ta nói có phải là sự thật hao không? Dạ An Nhiên cười lạnh, ta nói bậy, trong mỗi gia tộc, trong cửu đại gia tộc, mỗi một nhà đều có ghi chép về những chí tôn, chuyện của ngươi ngươi cửu đại gia tộc đều có ghi lại. Hắc hắc, Hồng Vô Lượng, ngươi là đồ tiểu nhân hèn hạ, cách chương.